Chương 996, 13 ước năm. Chương 996, thời gian trôi mau, trong nháy mắt khoảng cách gần sổ đi tới không biết đi qua thời không đã qua 5 năm. 500 năm hư không lưu lạc, vô ích bầu trời đảo, cũng không có cơi tiểu hồng ô mai thiên trù, vẫn cũng chỉ là gia trì huyết mạch vũ trang ở trong hư không phiêu lưu, hướng về sâu trong hư không duy nhất một điểm nguồn sáng không ngừng tới gần. Không gian khiêu dược, căn bản chớ hòng mơ tưởng. Càng đến gần duy nhất nguồn sáng, không gian chung quanh mật độ lại càng tới càng cao. Đến rồi hiện tại, đã ngay cả vô hạn thần quốc còn không thể nào vào được. Cũng may hẳn là mang theo đồ trọng yếu, đều đã mang theo bên người hoặc là dứt khoát dung hợp đến trong cơ thể. 500 năm xuống tới, siêu não dưới sự khống chế ra chỉ huyết mạch vũ trang vẫn lấy siêu quang tốc tiến hành phi hành, vượt qua ước chừng mấy trăm ngàn năm ánh sáng dài dằng dặc đi mới xem như đến gần nguồn sáng. Dài không quá trăm trượng nguồn sáng lại có thể đem tia sáng lan tràn đến mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Còn không đợi gần sổ tới gần, màu bạc trắng nguồn sáng trong giây lát bạo phát một cỗ hấp lực. Thời không thắc loạn, ở nơi này một trong sát na gần sổ cả người liên quan huyết mạch vũ trang bị xoắn thành nát bấy hít vào nguồn sáng, thế nhưng mang theo người một ít ma đạo khí thậm chí là bổn nguyên thần đăng lại ở lại hư không không chút nào bị thời không chi lực nát bấy. Nguồn sáng tiêu thất, hóa thành một cái màu bạc trắng cự đại quan kén. Cũng trong lúc đó, vô luận là ma năng vũ trụ chi thức chi thần hóa thân, vẫn là đã phản hồi thái cổ thần vực vũ quang vũ trụ thời gian điệp hóa thân, dồn dập dường như không tồn tại giống nhau tan thành bọt nước, mà những cái này còn vẹn vẹn chỉ là ban sơ bắt đầu mà thôi. Đùng đùng ở ngân sắc quang kén có lực nhảy lên dưới, thời gian từng năm trôi qua vĩnh vô chỉ cảnh. 10.500 năm không phải 10.500 vạn năm vẫn là quá ít. Cái này màu bạc quang kén một vòng nhảy lên chính là ước chừng 129.600 vạn năm. Ước chừng tiếp cận 13 ước năm dài dằng dặc thời gian, màu bạc quang kén rốt cuộc ngừng đập, thật giống như năng lượng hao hết giống nhau. Bên trong một viên màu bạc cự đản bắt đầu theo rung động xuất hiện một từng tia khe hở. Răng rác cự đản nát bấy, bên trong chui ra hai cái đầu lâu. Bên trái là màu bạc sa lậu hình dáng long đầu, bên phải thì là màu đen đặc cái chán có thập tự ký hiệu đầu rán. Bốn mắt đóng chặt. Bản năng bắt đầu nuốt ăn cự đản vỏ trứng. Cuối cùng một mảnh vỏ trứng tiêu thất, song đầu quái vật thân thể là màu bạc trắng hình giọt nước long khu, cả người từng cái miếng vảy đều là sa lậu hình. Sa lậu hình dáng chiều rộng đại long dư cỡ thêm một cái nữa nhỏ dài chóp đuôi đoan xa nhau tương tự với kim đồng hồ phân nhánh. Ta đây là bốn mắt mở. Song đầu quái vật hai cái đầu lâu đối mắt nhìn nhau một hồi hoảng sợ. Choang siêu nao bắt đầu sống lại, kiểm tra đo lường đến chủ thể linh hồn tu phục hoàn hảo đến cùng chuyện gì xảy ra gần sổ hai cái đầu lâu đồng thời hỏi. Xoát từng bức họa, ở gần sổ trong trí nhớ bắt đầu tốc biến. Bắt đầu tự kiểm gần sổ trầm mặc hồi lâu ra lệnh. Choang tự kiểm kết thúc, thôi chắc chủ thể gặp thời quang long thi thể bắt đầu rồi một lần cho nở dễ sinh. Chủ thể chi thức chi thần hóa thân cùng thời gian điệp hóa thân. Chịu đến thời gian long thi thể ảnh hưởng bị mạnh mẽ mang tới cái này thời không, chủ thể ba đại hóa thân đã triệt để hòa làm một thể, trừ phi mượn đại phân thân thần thuật mới có thể tiếp tục chia lịa. Khoảng cách chủ thể đi tới trước mặt thời không, đã tiếp cận 13 ước năm. Quả nhiên gần sổ nhẹ nhàng thất thanh nói. Từ hắn thức tỉnh bắt đầu, trong đầu vụt nhiều hơn tới một phần truyền thừa ký ức. Không đặc biệt, chính là thời quang long truyền thừa ký ức. Đương nhiên chỉ là lực lượng phương đi hệ nờ, thời quang long ký ức nhưng không có một tia một hào truyền thừa. Bất chi bất giác, vô luận là trong cơ thể siêu phàm pháp lực, hay là hắn thần cách cùng thần hồn, đều đã ở nơi này một lần trong ngủ mê tiến hóa đến bạch ngân tam giai. Theo lý thuyết hắn hẳn là vui vẻ mới đúng, thế nhưng điều kiện tiên quyết là không có bị vây ở cái này hai bàn tay trắng hư không. Làm sao rời đi nơi này, làm sao phản hồi tương lai hai vấn đề này, trong nháy mắt suy tư một chút liền cảm thấy hai cái đầu lâu đều lớn. Bây giờ trong cơ thể, thời quang long gen chiếm cứ chủ đạo, bóng ma chu a tể cùng huyết mạch vũ trang thậm chí còn lại huyết mạch, đều bị áp xúc đến bên phải trên đầu, trừ phi là tìm được bóng ma chúa tể toàn bộ thi thể bằng không đừng nghĩ khôi phục cân bằng. Mà càng làm cho đầu hắn đau là, thời quang long thi thể làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nơi đây lại là cái gì địa phương, chẳng lẽ có người tính tới hắn sẽ xuất hiện tại trí tuệ thần giới, càng tính tới hắn sẽ bị hoàng kim thần thi niệm truy sát, càng tính tới hắn sẽ mạnh mẽ dịch chuyển không gian kết quả được đưa đến không biết đi qua thời không. Kết quả nơi đây vừa may thì có thời quang long thi thể chờ đấy hắn. Đây hết thảy tất cả, thấy thế nào cũng không thể là vừa khớp. Là ai chẳng lẽ là hồi lâu chưa từ NG xuất hiện làm bọn chúng ta đây khổ tư không hiểu được, gần xô xa khẩu mở ra bóng ma thôn phệ nuốt vào tán lạc tại hư không đồ đạc. Bổn nguyên thần đăng, bên trong đèn rất giống có lẽ đã chế tạo ra. Đuôi nhẹ nhàng ma sát một cái bổn nguyên thần đăng. Bên trong một đoàn màu vàng quang vụ từ đèn miệng phún ra ngoài, hóa thành một đoàn lăn lộn mây khói, cùng lúc đó bên trong một ít tin tức truyền về gần xô. Để hắn hiểu được chính mình chế tạo ra một cái dạng gì đèn thần. Cổ hồn, ở sinh tiền chủ yếu trưởng khống ba loại chúng pháp tắc. Tinh thần pháp thì, chớ chú pháp thì, cùng với là tối trọng yếu tâm linh pháp tắc. Ba loại phép tắc dung hợp là hắn trở thành hoàng kim căn bản, dùng cái này tàn hồn ngưng tụ mà thành đèn thần thừa kế cổ hồn trí khôn và lực lượng. Ngoài ra, chính là một ít đèn thần cụ bị thiên phú đặc thù lực lượng. Bổn nguyên thần đăng, mặt trên cụ bị chi nở viên bổn nguyên thần thạch. Bây giờ tuy là thiếu hai cái, thế nhưng còn lại bảy từng cái đều có thể thừa nhận quán chú một loại thần thuật hoặc là huyết mạch lực lượng, mà đèn thần là có thể đem các loại hóa thành dầu thắp đạt được những lực lượng này. Năm đó cổ thần bộ tộc, chính là ở trong đó quán chú đại phân thân thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật. Chỉ là bổn nguyên thần thạch cũng chia đẳng cấp, bị hoàng kim ý chí lấy đi hai cái là hoàng kim đẳng cấp cái loại này, quán chú ở bên trong hóa thành dầu thắp hao tổn lực lượng có thể chính mình khôi phục. Mà thừa ra bảy bổn nguyên thần thạch nhưng không có chính mình khôi phục thuộc tính chỉ là bạch ngân đỉnh phong. Tố hình gần sổ ra lệnh. Màu vàng yên vân trọng tổ, một lát sau hóa thành sinh động như sinh cổ hồn. Đương nhiên chỉ là kế thừa cổ hồn dung mạo cùng ký ức, còn lại phương đi hệ nờ đều đã bị triệt để cải tạo. Đã từng cổ hồn tế ti đã theo cải tạo triệt để tiêu vong, chỉ còn lại có một cái đạt được bạch ngân cấp 2 có thể tiến hóa đèn thần. Cải biến dung mạo gần sổ híp mắt rắn bắt đầu điều chỉnh sau cùng. Chủ nhân đèn thần cung kính nói rằng. Thứ ngươi tới dò đường. Gần sổ ra lệnh. Đồng thời há mồm phun ra vài cái huyết đoàn, đem ba đám bổn nguyên huyết mạch dung nhập bổn nguyên thần đăng, bóng ma chu á tể, thời quang long cùng ma quỷ huyết mạch. Ba người này đủ để giao phó đèn thần ở trước mặt không gian mật độ triển khai nhất định truyền tống năng lực. Mảnh này hắc ám hư không, không có khả năng không tồn tại biên giới. Thế nhưng tùy tiện tìm kiếm biên giới, có thể gặp phải nguy hiểm không biết, mà giao cho đèn thần cũng sẽ không có những thứ này lo lắng, mặc dù chết ở bổn nguyên thần đăng bên trong cũng có thể cho nở dê sinh, tổn thất không phải là một ít năng lượng mà thôi.